Trần Tuấn vươn tay ôm bà Trần, ghé vào tai bà nói. Mẹ ơi, con rất thích Tâm Tâm. Con không thể sống thiếu cô ấy. Đời này con sẽ không lấy ai ngoại trừ cô ấy. Cách chương.